Đế Mộng, chương 11, Hắc Đế Mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phản kháng mạnh mẽ của đám tiên thánh nghịch thiên không làm đại năng đế thiên nao núng, cửu thiên huyền môn vẫn còn một điểm nhấn ở trung tâm trận pháp vô cùng lợi hại, bánh mì xíu mại với linh lực thượng thừa của mình, chỉ cần phất nhẹ tay một cái, thì cục diện trận chiến sẽ ngay lập tức xoay chiều. Đại năng đế thiên không vội vàng nhúng tay vào trận chiến, y rất danh ma dùng thần lực quét thiên nhãn dò xét tình hình nhân sự của phe nổi loạn. Vầng linh khí tỏa ra xung quanh người tướng quân cai dù đại thánh làm đại năng giật mình kinh ngạc, dưới lăng kính thiên nhãn, nó hiện rõ một màu tím huyền. Điều này chứng tỏ cai dù là thượng đẳng linh căn tiền kiếp và chức danh đại thánh chỉ là hư danh, vì chỉ có cấp độ thượng thần mới đạt được ánh hào quang linh khí màu tím huyền. Hắn thầm nguyền rủa bọn an ninh ăn hại vũ trụ giới, bọn Nam Tào thật là quan liêu và lười biếng. Một cái lò tu luyện chui, ở một cái vũ trụ vô danh bỗng dưng xuất hiện một vị thượng thần lạ hoắc mà không hề có tên tuổi trong sổ lưu trữ hộ khẩu thường trú vũ trụ. Rất may là ánh hào quang này còn rất mỏng manh non trẻ, nếu không thì sẽ có vô vàn những rắc rối cho tương lai thống trị vũ trụ giới của hắn sau này. Trong đầu đại năng đế thiên chợt thoáng qua một ý tưởng. Số là y sắp mở một thiên đường dừa tiền hoạt động trái phép, nơi các bậc tiên thánh giàu có và quyền lực ăn chơi đú đờn. Nó còn là nơi cất giấu vô số kho báu vật, y sẽ dùng nó để thao túng mọi hoạt động của vũ trụ giới. Nói túm lại, y cần một gã mãnh thần có số má giang hồ, để phụ hắn đứng ra cai quản vương quốc ngầm. Cai dù đại thánh bất ngờ nổi lên thành ứng viên nặng ký cho chức vụ cai quản thế giới ngầm của ông trùm đại năng đế thiên. Từ ý tưởng điên rồ trên, đại năng đế thiên quyết tâm thu phục cai dù bằng một cách rất ư là bá đạo và khủng bố vô cùng. Chút xíu nữa các bạn sẽ biết. Đại năng đế thiên không hề hay biết tối cổ thượng thần nhai Lư Phổ Tật cũng đã ngắm nghía em trai cai dù đại thánh và 108 vị tông đồ để làm nên một thiên đường tu hành chánh quả đại đạo thượng thượng yêu cảnh giới. Kẻ nghịch thiên vô giả thức thì được nhiều người quan tâm yêu ái lựa chọn, kẻ học hành chăm chỉ thì chỉ thui thủi chơi trò tự kỷ với sàm đạo du tâm. Ôi cái sự đời sao mà bất công quả đổi sao trồi đến thế là cùng. Thà chui vô mùng đập mũi còn sướng hơn nghĩ đến việc này. Tuổi căn tư chất đỉnh đỉnh cái quần què, chỉ cần có cái gì đó thật đặc biệt làm nhiều em tê liệt là nổi tiếng như cồn. Đậu xanh rau má, cái số nhọ nhà mình 5 tỷ năm rồi mài không bằng một ngày khoe hàng giữa chợ. Tuy nhiên cuội đế mộng linh cảm những điều kinh khủng vẫn còn đang ở phía trước, số phận anh và cai dù sẽ còn rất nhiều điều phụ thuộc vào nhau. Anh vội bổ nhào vô trận pháp huyền môn, chìa tay ra đưa cho em trai cai dù đại thánh một viên ngọc. Giái, cạp, giái thần, từ đây ly tán anh một viên và em một viên. Quyết định rất sáng suốt của cuội đã góp phần tạo nên câu chuyện về chuyến phiêu lưu vô cùng đặc sắc mà chúng ta sẽ cùng đồng hành trong những chương sắp tới. Lúc này trên bầu trời có cùng một lúc hai bàn tay thiên pháp khổng lồ xuất hiện. Một bàn tay mũm mĩm xinh xắn của nhai Lư Phổ Tật dùng linh lực vô ngã vô tận hút cai dù đại thánh và 107 tông đồ cùng một cây đa thần về một thế giới xa xôi và hẻo lánh ở rìa vành đai vũ trụ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay khác đầy lông lá của chùm mafia đại năng đế thiên dùng linh lực tinh thâm của thủy hút chàng cuội đế mộng và một vị thượng tiên có tiền cốt chim đại bàng tự xưng mình là chế lão, đưa vào một thế giới siêu hắc ám và dâm ô vô cùng cực. Và để có được một lý lịch sạch sẽ cho người cai quản tương lai, ông chùm đại năng không ngại đá văng một linh hồn của một tên tiểu ác tiên xấu số tên. Hắc đế mộng 150 tuổi tu, đang làm nhiệm vụ giữ phi thuyền cho thiên đường X30. Nơi đặt tổng hành dinh bí mật của bố già mafia đại năng đế thiên. Còn vị tiên, gay, chim đại bàng dễ dàng nhập hồn một con két thành tinh tên Út Nhí. Khi đẩy linh hồn cuội vào nhập thể đế mộng, đại năng vẫn đinh ninh đó là cai dù đại thánh. Chưa bao giờ cuội đế mộng lại thấy mình trẻ trung và thèm khát chuyện. Ấy ấy, đến như vậy khi vừa nhập thể tên ác tiên hắc đế mộng được 30 giây. Lý do là tên tiểu ác tiên này vừa mới phê một loại ma túy đá của thiên giới có tên là 30 xu cách chương.